Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chiến đấu mở màn. Người đến cùng là ai? Lúc này Bách Phượng Minh trên thân vậy mà dâng lên một chút hàn ý. Hắn phát hiện cho dù hắn là thần vương cảnh cường giả, lúc này phía sau lưng cũng hoàn toàn bị mồ hôi cấp làm ướt. Hắn làm sao lại không biết Dung Tước Nhi? Nếu như không phải Dung Tước Nhi, hắn hôm nay cũng không lại trở thành thần vương cảnh cường giả. Hiện tại Đông Tước cùng Dung Tước Nhi quá giống nhau. Bắt đầu Bách Phượng Minh tất cả chú ý lực đều đặt ở Bạch Vũ trên thân. Mà lại hắn căn bản thì không có cân nhắc qua còn có thể gặp lại Dung Tước Nhi cái bóng. Cho nên hắn không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng là hiện tại Đông Tước đem Dung Tước Nhi cái tên này cấp sách sau khi đi ra, tất cả trí nhớ nườm nượp mà đến. Khanh khách, ta là ai? Ta không phải liền là Dung Tước Nhi. Lúc này Đông Tước cười duyên nói. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt thì có một loại cảnh xuân tươi đẹp cảm giác. Không có khả năng. Bách Phượng Minh nghẹn ngào. Bởi vì Dung Tước Nhi đã sớm bị hắn giết đi. Thậm chí liền xem như Dung Tước Nhi bản mệnh tinh huyết đều bị hắn cấp luyện hóa. Nếu như bây giờ xuất hiện là Dung Tước Nhi, như vậy hắn luyện hóa là ai? Nhìn lấy Bách Phượng Minh nghẹn ngào bộ dáng, Đông Tước đột nhiên cảm thấy vô cùng thống khoái. Chỉ nghe nàng cười duyên nói. Bách thúc thúc, ta có thể không phải liền là ngươi cái kia cháu gái nhỏ. Dung Tước Nhi là mẫu thân của ta. Thế nào, mẫu thân của ta tinh huyết luyện hóa coi như hài lòng a? Ngươi cái này thần vương cũng làm thể nghiệm đủ chứ. Hôm nay ta muốn thay mẫu thân của ta báo thù. Nói đến phần sau thời điểm, Đông Tước thanh sắc câu lệ. Hiển nhiên nàng lúc này rốt cục không che giấu được chính mình cảm xúc trong đáy lòng, hoàn toàn bạo phát ra. Bách Phượng Minh đột nhiên thì cười to nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Dung Tước Nhi nữ nhi. Cũng tốt, đã luyện hóa bản thân nàng. Hiện tại liền nữ nhi của hắn cũng luyện hóa. Dạng này vừa vạn, nói không chừng như thế còn có thể giúp ta tu vi lại lên một tầng nữa. Vốn là chuẩn bị giữ lấy ngươi đợi ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm lại ra tay với ngươi, hiện tại đã ngươi muốn tử, ta liền thành toàn ngươi. Bách Phượng Minh hoàn toàn không tin, một cái nho nhỏ Dung Tước Nhi có thể trốn được lòng bàn tay của hắn. Hắn hiện tại duy nhất kiêng kỵ cũng là Bạch Vũ, bởi vì hắn không biết Bạch Vũ có đòn sát thủ gì. Cho nên hắn sau khi nói xong, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, mở miệng nói, nhị đệ, hiện tại có người muốn giết ta, người muốn đứng tại phía kia, chỉ sợ không dùng ta nhiều lời đi. Thế mà, Bách Phượng Minh tức là không có đạt được hắn muốn trả lời. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngũ hành thần thương trực chỉ Bách Phượng Minh, mở miệng nói, Bách Phượng Minh, người liền sư muội của mình đều có thể hạ thủ được. Ta làm sao cũng cảm giác được ta nguy hiểm như vậy đâu. Nói không rõ ngươi Thiên Vũ cũng đối với ta cái này nhị đệ hạ thủ. Bách Phượng Minh nghe được Bạch Vũ một câu nói kia về sau, mặt của hắn trong nháy mắt thì trầm xuống. Thì chỉ bằng vào một câu nói kia, là hắn biết, chỉ sợ Bạch Vũ đã biết hắn cùng Dung Tước Nhi ở giữa sự tình. Mà vấn đề này, khẳng định cũng là Đông Tước nói ra. Cho nên Bách Phượng Minh cũng không định làm tiếp nhã nhặn quân tử. Hắn lúc này dường như biến thành nhã nhặn cầm thú đồng dạng. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bách Phượng Minh không tin mình một thần vương cảnh cường giả sẽ còn bị hai vị không phải thần vương cảnh người giải quyết cho. Cho nên hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ còn có Đông Tước hai người đập đánh qua. Ta cũng không muốn chết. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trong nháy mắt thì trốn đến Đông Tước đằng sau. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi lại là như thế hạng người ham sống sợ chết. Lại thời điểm này, vậy mà trốn đến một nữ nhân đằng sau. Thế mà, Bách Phượng Minh sau khi nói xong, trong mắt của hắn trong nháy mắt thì toát ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì lúc này Đông Tước đang đánh từng đạo phức tạp thủ ấn. Mà theo đạo này thủ ấn đánh ra đến, hắn phát hiện thực lực của hắn, vậy mà nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Làm sao lại như vậy? Ngươi đến cùng đã làm gì? Mau dừng tay. Ngay tại lúc này, Đông Tước thủ ấn trong nháy mắt thành hình, mà theo dấu tay của nàng thành hình. Đột nhiên, sửa mặt động phủ trong nháy mắt bạch quang đại thịnh. Loại này bạch quang mãnh liệt, cho dù là mạnh như Bách Phượng Minh cũng trong nháy mắt mắt mở không ra. Làm bạch quang sau đó, Bách Phượng Minh lại mở ra thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng tới. Cái kia chính là, thực lực của hắn bây giờ lại bị áp chế. Thực lực của hắn bây giờ, vừa tốt thì ở vào nửa bước thần vương cùng thần vương ở giữa một loại cảnh giới. Đó là một loại đến gần vô hạn thần vương cảnh giới. Nhưng là so thần vương cảnh giới lại là kém một bậc. Tỏa Long trận, lúc này Bách Phượng Minh rốt cuộc biết chính mình đi tới địa phương nào. Nơi này là Tỏa Long trận nội bộ. Lúc này hắn nội tâm tràn đầy vẻ sợ hãi. Sau đó chỉ nghe Đông Tước nói ra. Ta bỏ ra thời gian 10 năm bố trí trận pháp này. Chính là vì, chờ ngươi có bị một ngày có thể rơi vào nơi này. Nói như vậy, ta đối phó ngươi, đem về gia tăng rất nhiều nắm chắc. Mà lại hiện tại có Miêu Mộ Tiên cùng ta đồng loạt ra tay. Như vậy muốn giết ngươi, cũng không là chuyện không thể nào. Hắc hắc, các ngươi giết được ta sao? Mặc dù bây giờ Bách Phượng Minh thực lực bị áp chế, nhưng là hắn không cảm thấy mình không phải là Bạch Vũ còn có Đông Tước hai người đối thủ. Tuy nhiên hai người rất mạnh, nhưng là một người chỉ có thần linh 9 tầng cảnh giới. Một người khác cũng chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới. Tính như vậy, Bạch Vũ cùng Đông Tước cùng nhau so với hắn còn kém một bậc. Nói cách khác, ai thắng ai thua, còn chưa biết được, giết hay không được, còn muốn đánh qua mới biết được. Lúc này Bạch Vũ cũng đứng dậy. Hắn lúc này, căn bản cũng không lại là vừa trốn ở Đông Tước phía sau gan tiểu nam nhân. Hiện tại hắn trực tiếp đem Đông Tước cấp bảo hộ ở đằng sau. Miêu Mộ Tiên, ta tự hỏi không có làm chuyện có lỗi với ngươi tình. Không nghĩ tới ngươi cũng muốn như thế đối với ta. Ta có thể một mực đem ngươi làm chân chính nhị đệ đối đãi. Bách Phượng Minh hiện tại biết mình không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn cũng đánh lên tình cảm bài đến. Lúc này, cũng là hắn cùng Bạch Vũ chấp nối thời điểm. Thế mà Bạch Vũ lại là đem lông mày vẩy một cái. Mở miệng nói. Bách Phượng Minh, nói thật, ngươi cũng xác thực không có làm thật xin lỗi ta sự tình. Nhưng là đây chẳng qua là ngươi kiêng kỵ ta không có đi làm mà thôi. Nghe nói Lam Y quái tại ngươi nơi này. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào đâu. Phải chăng qua được còn tốt? Bách Phượng Minh trong nháy mắt biết. Chỉ sợ chính mình hết thảy đều tại hai người này trong khống chế. Cho nên lúc này, hắn cũng không có chuẩn bị cùng Bạch Vũ làm nhiều dây dưa. Hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ so tài xem hư thực. Giết! Bách Phượng Minh nhất quyền đánh ra. Sau đó một quyền này thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ lúc này đương nhiên sẽ không cùng Bách Phượng Minh đối cứng rắn. Cho nên hắn nhìn thấy một kích này tập kích tới. Sau đó hắn trực tiếp hướng về bên cạnh trốn một chút. Thì tránh qua, tránh né đạo này công kích. Mà đạo này công kích trực tiếp thì đánh vào trên vách động. Tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ vách động đều lung lay. Bất quá sau đó sơn động thì khôi phục như lúc ban đầu. Miêu Mộ Tiên, chẳng lẽ ngươi thì chỉ biết là tránh sao? Bách Phượng Minh thấy mình nhất kích. Bạch Vũ vậy mà không chính diện tiếp xúc, làm cho hắn có một loại khí lực đánh vào trên bông cảm giác. Không có một loại rơi vào điểm. Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, ta không tránh, chẳng lẽ chờ ngươi nhất quyền đánh vào trên người của ta đến a? Ngươi ngốc đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngốc tốt a, đã xong u tố mộ, hệ. Thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.